Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, bắt đầu bận rộn. Lại nói ngươi ra hỏa này, làm sao hiện tại mới đến? Còn không mau đi nấu ăn xã hỗ trợ. Tỷ tỷ đại nhân đoán chừng phải bận rộn chết rồi. Đột nhiên Shirai Kuroko nghĩ tới điều gì? Nhìn đồng hồ sau có chút bất mãn đối với Han Yu quát. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lúc ra cửa chậm, Han Yu nghe vậy cũng không nhiều rảo biện cái gì. Phi thường ngượng ngùng hướng đối phương nói lời xin lỗi. Sau đó liền ngay cả bận bịu lôi kéo Yamada eo cùng thật đem đến nấu ăn xã chỗ tầng cao nhất. Thật có lỗi, bởi vì ta, hại ngươi bị mắng. Trên đường, Yamada eo phun ra chính mình đầu lưỡi. Có chút ngượng ngùng nói với Han Yu. Hôm nay sở dĩ sẽ đến muộn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Yamada eo ngủ quên. Han Yu muốn chờ nàng mới có thể đến trễ. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Han Yu phất phất tay, biểu thị để Yamada eo không cần để ý sau tiếp tục nói ra. Tiếp xuống ta muốn đi nấu ăn xã hỗ trợ. Người muốn đến xem sao? Không muốn tới lời nói ngươi mang theo Mashiro trong trường học dạo chơi tốt rồi. Chờ nấu ăn xã không có bận rộn như vậy, ta lại tìm một cơ hội ra cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa biết. Không sao, chúng ta đi nấu ăn xã nhìn kỹ một chút. Hiện tại vẫn rất sớm, hẳn là không bận rộn như vậy. Mà lại nếu là đến lúc đó người quá nhiều, các ngươi thực sự bận không qua nổi, ta còn có thể giúp đỡ chút. Yamada eo cười hì hì nói với Han Yu. Tốt à, vậy ngươi đến lúc đó đừng quấy rối là được. Han Yu nghe vậy cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Yamada eo cùng Mashiro đi lên lầu. À, Han Yu-kun, ngươi rốt cục tới rồi. Chờ Han Yu đến nấu ăn xã hoạt động bên ngoài lúc, bên trong mắt sắc Satan Ruiko liền lập tức phát hiện Han Yu. Cao hứng đi theo hắn lên tiếng chào. À, Mashiro cùng eo muội muội cũng tới nữa. Bởi vì thời gian không tới tiệm cơm, cho nên lúc này nấu ăn xã bên trong cũng không có quá nhiều khách nhân. Misaka Mikoto đem vừa chế tác tốt một phần điểm tâm giao cho Uiharu Kazari về sau, cũng đi theo tới cùng Han Yu ba người đụng phải cái đầu. Thật có lỗi, tới chậm, mới vừa còn bị Kuroko cho mắng đâu. Han Yu gặp tất cả mọi người đã tại nấu ăn xã, liền có chút thẹn thùng nói một tiếng, đồng thời còn không quên cáo trạng. Quên đi thôi, người cũng không phải không biết Kuroko tính tình. Misaka Mikoto nghe vậy trợn nhìn Han Yu một chút, hiện tại không có gì khách nhân. Bất quá đến giờ cơm đoán chừng người liền rất nhiều. Người chuẩn bị làm cái gì? Giúp làm nấu ăn vẫn là khi phục vụ viên? Ta còn là giúp làm nấu ăn đi. Han Yu nghĩ nghĩ rồi nói ra. À, Han Yu-kun ngươi tới rồi. Lúc này Takasago Tomoe cũng tới đến Han Yu bên người, vừa vặn. Người rất lâu không có tới. Ta mang ngươi một lần nữa làm quen một chút đi. Tốt. Han Yu nghe vậy nhẹ gật đầu. Lần này tới Han Yu phát hiện nấu ăn xã bên trong ngoại trừ nhiều một chút người bên ngoài, bố cục cũng có chút điều chỉnh. Tỉ như bởi vì dự đoán được khách nhân có thể sẽ tương đối nhiều, thế là hoạt động trong phòng có thêm một cái lâm thời tiểu cách gian dùng để cất giữ nguyên liệu nấu ăn. Mà lại bởi vì Aoyama Nanami cùng Yamada eo nguyên nhân, Han Yu hiện tại tự mình động thủ nấu ăn cơ hội biến thành càng ngày càng ít. Cho nên hắn cũng dự định cũng quen thuộc ra tay cảm giác. Eo, người sau đó phải làm thế nào? Quen thuộc xong về sau, Han Yu liền tới đến đang ngồi lấy Mashiro bên người uống đồ uống Yamada eo hỏi. Tương đương cảm giác nấu ăn xã bên này tạm thời có chút nhàm chán. Ta là nghĩ tới trước chỗ dạo chơi. Bất quá Mashiro tỉ tỉ nàng, Yamada eo nói đến nơi này, có vẻ hơi khó xử nhìn về phía Mashiro. Như vậy Mashiro, người muốn không trước cùng eo cùng đi dạo chơi đi. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền hiểu được Yamada eo ý gì. Có chút khó khăn nhìn về phía Mashiro nói với nàng. Tương đương, Mashiro lắc đầu, ta muốn cùng biểu ca cùng một chỗ. Nghe được Mashiro câu nói này, Hanyu cũng không biết làm như thế nào khuyên Mashiro tốt. Nghĩ nghĩ sau bất đắc dĩ nhìn về phía Yamada El, được rồi. Mashiro đã không nguyện ý rời đi. Người muốn đi chơi. Lời đầu tiên mình đi chơi tốt rồi. Cái kia Mashiro tỉ tỉ đâu? Yamada El có chút bận tâm nhìn nói với Mashiro. Mashiro, tạm thời đợi tại nơi này tốt rồi. Ta sẽ nhìn chằm chằm của nàng. Yamada El có chút do dự hướng phía Mashiro nhìn một chút. Bất quá cuối cùng, vẫn là muốn đi ra ngoài chơi suy nghĩ, chiếm cứ thượng phong. Bởi vậy Yamada El đang cùng Hanyu cùng Mashiro tạm biệt về sau. Liền vui vẻ dẫn theo chính mình váy dài một đường chạy chậm đi ra. Hanyu nhìn xem Yamada El hài tử chuyển nhảy cẫng thân ảnh. Không khỏi bật cười. Sau đó liền cầm lên một chương ghế. Sau đó mang theo Mashiro đi nấu ăn bàn điều khiển bên kia. Mashiro, ngươi tạm thời liền ngoan ngoãn làm tại nơi này chờ ta một hồi được không? Chờ ta giúp xong, liền nói với Tomo-chan một tiếng. Sau đó chúng ta cùng một chỗ trong trường học hảo hảo chơi đùa. Được không? Hanyu đem ghế cất kỹ. Nhìn xem Mashiro ngồi lên về sau. Nhẹ giọng hỏi, tốt, biểu ca cố lên. Mashiro nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Hanyu lộ ra như thiên sứ mỉm cười. Thấy Hanyu trong lòng ấm áp, tràn đầy nhiệt tình. Chỉ có hai người bọn họ sao? Sagiri muội muội đâu? Khi Hanyu đi vào bàn điều khiển về sau, vừa vặn không có chuyện gì, Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ hỏi Hanyu một câu. À, Sagiri ta nói qua với nàng, nhưng là nàng không nguyện ý tới. Hanyu nghe vậy, đơn giản giải thích một chút Sagiri tình huống. Sagiri muội muội bộ dạng này xuống, có phải hay không không được tốt? Misaka Mikoto nghe vậy, nhíu mày, có chút bận tâm mà hỏi. Ta cũng cảm giác không được tốt, nhưng là nàng đã thành thói quen bộ dáng này. Ta cũng không có gì biện pháp quá tốt. Hanyu gãi đầu một cái phát, có chút đắng buồn bực nói. Còn không phải ngươi quen. ... Misaka Mikoto nói đến nơi này nhớ tới trước mấy ngày sự tình. Không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngoại trừ trong phòng vẽ tranh, nấu cơm, giặt quần áo, người sự tình khác đều giúp nàng làm. Nàng tự nhiên là không nguyện ý ra cửa. Thế nhưng là những chuyện này ta lại không thể không đi. Làm a, ta cũng hướng để Sagiri ra khỏi phòng. Ta cũng đang nỗ lực. Chỉ là trước mắt xem ra hiệu quả không phải đặc biệt tốt. Tỉ như lần này lễ trường học, ta rõ ràng cảm giác nàng có chút ý động. Nhưng là xác thực không thuyết phục được nàng. Để nàng cũng cùng một chỗ tới. Hanyu có chút đắng buồn bực nói. Misaka Mikoto nhìn xem Hanyu dáng vẻ khổ não. Cũng biết hắn kỳ thật cũng là hy vọng Sagiri có thể biến thành càng thêm bình thường một chút. Cho nên trong lòng trách cứ Hanyu suy nghĩ cũng phai nhạt không ít. Đã Sagiri muội muội ý động, nàng không muốn tới, người có thể đổi loại phương thức a. Tỉ như, Misaka Mikoto nghĩ nghĩ về sau, đỉnh đầu sáng lên một chiếc đèn, tỉ như ngươi có thể cùng Sagiri muội muội video a. Thông qua video phương thức mang theo nàng đến cảm thụ một chút trường học không khí. Từ đó câu lên nội tâm của nàng đối với trường học một chút suy nghĩ. Giống như có chút đạo lý. Ta hôm nay đi về hỏi một chút, thử một chút tốt rồi. Hanyu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Misaka Mikoto chủ ý không sai. Từ đáy lòng hướng nó biểu bày ra cảm tạ. Misaka Senpai, một phần mì xào nha. Lúc này Uiharu Kazari, đi tới Misaka Mikoto bên người hô một tiếng. Sau đó hướng phía Hanyu cười cười về sau. Liền rời đi. À, biết, Misaka Mikoto lên tiếng về sau. Liền bắt đầu chế tác lên nấu ăn. Lúc này Hanyu cũng phát hiện hoạt động bên ngoài. Bắt đầu lục tục ngo ngoe có người đi vào rồi. Mà tại một cái chính mình không quen biết tiểu học muội chạy nói một bên khách nhân muốn đồ ăn về. Sau, Hanyu cũng đi theo cầm lấy cái xẻng bắt đầu bận rộn. Đồng thời theo giờ cơm đến, nấu ăn xã bên trong tất cả mọi người bận bịu thành một mảnh.